Thư Linh Ký, chương 79, Quy Ba Tử viết chương 78, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 78, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Editor, Luna Hoang, tàn hồn sống lại, dưới vòm trời ám hồng sắc, trước chính điện giấy tiên thành. Lửa cháy mạnh sôi trào xích sắc quanh thân vực ngoại thiên ma. Miệng đầy răng nanh trắng hếu, bộc phát ra thanh nhe răng cười tà ác bạo ngược. Cho nên nói, trong tiếng cười, Ngột Tu chân quân tổng số Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên phản ứng kịp, chờ một chút, cho nên nói, những thứ quái vật được xưng là vực ngoại thiên ma này, cùng ma vật bộ xương khô chúng ta thấy trước đó, kỳ thực nguyên bản chính là nhất thể. Đã hiểu. Vực ngoại thiên ma chậm rãi cúi đầu, Cư Cao Lâm hạ quan sát bọn họ, giống như là đối đãi một đám kiến hôi ngu xuẩn. Ma vật bộ xương khô bạch cốt trong cổ chiến trường này, tất cả đều là cùng của bổn ma. Một trận đánh năm đó qua đi, chúng ta tuy rằng bỏ mình, nhưng tàn hồn bất diệt, vẫn đang ký thác trong bộ xương khô bạch cốt. Không biết qua bao nhiêu năm, tàn hồn của chúng ta càng ngày càng yếu, hầu như đều phải triệt để tiêu tán. Nhưng ngay trước đó không lâu, một đạo thần hồn ý chí của ma quân lại gian nan phá vỡ kết giới, để tàn hồn sắp sửa tiêu tán của chúng ta tỉnh lại. Chỉ tiếc, cổ chiến trường này từ lâu là mảnh không gian nhỏ, chúng ta là tàn hồn làm sao có thể thoát ra. Biện pháp duy nhất chính là cần những con kiến hôi này như các ngươi chủ động tiến nhập cổ chiến trường, để chúng ta nuốt ăn huyết nhục của các ngươi, lúc này mới có thể khôi phục vài phần nguyên khí, trở thành vực ngoại thiên ma không trọn vẹn. Chờ một chút, pháp khí từ huyền cổ quật ném ra đâu? Nhạc Ngũ Âm nghe đến đó, đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Đó là mồi các ngươi cố ý mượn trận gió ném ra. Chính là vì lừa những tu chân giả xông vào. Không sai. Vực ngoại thiên ma lộ ra miệng đầy răng nanh trắng hếu, tham lam đánh giá Tây Hoang giáo chúng, để tất cả mọi người sợ nổi da gà. Chỉ tiếc người chết quá ít, huyết nhục thiếu để tất cả tộc đều sống lại. Thư Linh, đều phải trách ngươi. Cực sợ, Tây Hoang giáo chúng hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, rồi lại nhịn không được nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Vạn hạnh a, nếu không đụng với vị đại lão muốn chúng ta đẩy xe lăn này, sợ là chúng ta sớm. Con mẹ nó, sau này ai nói đầu óc của vị đại lão này có lỗ hỏng nữa, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhưng, cũng vậy là đủ rồi. Vực ngoại thiên ma vẻ mặt nữ khúc, rồi lại rất nhanh nanh cười rộ lên. Cho dù huyết nhục không đủ, nhưng tộc ta cũng nhận được một chút. Xách xách xách. Vì ý chí của ma quân đại nhân, các ngươi tất cả đều hy sinh đi. Oanh, Vọng Thư Uyển Luna, nếu có bác ở đây, ta đã không cần tốn thời gian edit đoạn lời nói của con ma vật ngu ngốc này rồi. Thật tưởng nhớ bác đại nhân. Trong sát na, nó chợt mở răng nanh trắng hếu, như thôn tính một khẩu khí. Không hề chống lại, ma vật bộ xương khô bạch cốt chung quanh, tất cả đều dường như bị cơn lốc cuốn lên, cuộn trào mãnh liệt xông vào trong miệng vực ngoại thiên ma. Miệng đầy răng nanh trắng hếu giao thác cắn xuống, phát sinh tiếng rắc rắc, nuốt tất cả bạch cốt xuống. Gần trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của vực ngoại thiên ma chợt lần thứ hai tăng vọt, kèm theo tiếng gào thét tàn nhẫn thô bạo. Lửa cháy mạnh sôi trào xích hồng như máu, từ trong thân mình của nó cuộn trào mãnh liệt xông ra, phảng phất hỏa hải vô cùng vô tận. Điên cuồng mang tất cả ma qua, đi tìm chết đi, kiến hôi. Trong tiếng gầm gừ nổ vang, vực ngoại thiên ma giơ ma chảo thiêu đốt lên, trọng trọng đánh vào tường cao mực quang. Lửa cháy mạnh cuồng bạo, sôi trào dựng lên, gần một kích, tường cao mực quang ầm ầm sập. Lực lượng cuồng bạo còn đang kéo dài, dọc theo mặt đất đánh vào chính điện giấy tiên thành, làm cho cả chính điện đều run lẩy bẩy. Tử viết đại nhân. Nhạc Ngũ Âm trong lay động, đột nhiên hơi biến sắc, vô ý thức quay đầu nhìn lại, tàn trang trúc giản thanh quang như nước thủy triều, còn vẫn đang phiêu phù ở trong chính điện. Thế nhưng một kích cuồng bạo mới vừa lọt vào, nguyên bản thanh quang chói mắt, đột nhiên yếu bớt vài phần. Kến hôi, mơ tưởng ngăn trở bổn ma. Trong tiếng gầm gừ dữ tợn, vực ngoại thiên ma lần thứ hai giơ ma chảo lên, vẻ mặt vặn vẹo trọng trọng đánh ra. Dù cho nuốt hết tàn hồn của tất cả đồng tộc, bổn ma cũng phải theo ý chí của ma quân, đem tất cả bọn ngươi đều xé thành mảnh nhỏ. Oanh, lại là một kích tàn bạo. Lửa cháy mạnh điên cuồng thiêu đốt mang theo lực đánh vào chính điện giấy tiên thành. Toàn bộ chính điện đều lay động, lắc đến tất cả Tây Hoang bọn giáo chúng đều ngã trên mặt đất. Thanh quang của tàn trang trúc giản càng thêm suy yếu, thậm chí thấy trên trúc giản xuất hiện vỡ vụn. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Đã biết, Cố Thất Tuyệt chậm rãi vươn tay. Tùng Tùng lập tức rất phối hợp đưa một bầu trà mực long tỉnh lên. Suy nghĩ một chút lại cắn ngón tay, nặn ra chút vài điểm tích lạc trong trà long tỉnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là giọt máu tiên hồng sắc, nhưng ở trong nháy mắt rơi xuống trà long tỉnh, lại đột nhiên chuyển hoán mặc sắc trạch nùng. Giờ khắc này, Tùng Tùng giống như là tình trạng kiệt sức, vẻ mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, nhưng bầu trà long tỉnh dung hợp tiên huyết mặc sắc, lại đột nhiên mực quang đại thịnh, tản mát ra linh khí nồng nặc cực kỳ. Trong nước trà dường như vòng xoáy xoay quanh. Trà ngon, Cố Thất Tuyệt tiếp nhận trà mực long tỉnh, uống một hơi cạn sạch. Gần một cái chớp mắt qua đi, thân thể của hắn khẽ chấn động, có mực quang vô tận như hải triều cuộn trào mãnh liệt. Hầu như đồng thời, vực ngoại giữ tận rít gào, thân thể cao lớn tàn bạo nâng thật cao, đứng trước chính điện giấy tiên thành, bóng ma vô biên vô tận dưới đầu, ngay sau đó mở răng nanh trắng hếu, liền muốn phụt lên lửa cháy mạnh sôi trào. Kiến hôi, hóa thành cho tàn cho bổn ma đi. Thở ơ, trong tiếng gầm gừ dữ tợn, hấp thụ đại lượng linh khí tùng mặc, Cố Thất Tuyệt lại dĩ nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở hắt ra, gần từng chữ một, vãng cung đương vãn cường, dụng tiễn đương dụng trường, so kéo cũng với thơ đường. Hai câu thơ này có vẻ có chút thông tục đơn sơ, tuy rằng rất dễ hiểu, lại không có văn thải gì, thế cho nên Nhạc Ngũ Âm cũng không nhịn được kinh ngạc. Gì? Đây là thơ? Oanh, không trả lời, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ nhắm mắt mà đứng. Quanh thân mực quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi dung hợp phía sau hắn, ngưng tụ thành huyễn tương võ tướng mực giáp cao tới trăm trượng. Huyễn tương võ tướng mực giáp này, mặc minh quang ngũ long khải, thần uy nghiêm nghị, hồng bào đón gió, hai cánh tay kéo giao huyền bảo điêu cung mặc sắc, gần giữa đóng mở của hai mắt, dẫn phát sấm sét nổ vang rung động. Vong thiêu huyên, com, trong sát na, bị huyễn tương võ tướng mực giáp này ngưng mắt nhìn kỹ, vực ngoại thiên ma đột nhiên mau cốt tủng nhiên, chỉ cảm thấy thần hồn đều run rẩy kịch liệt, lại vẫn đang một tiếng rít gào ngoài mạnh trong yếu. Giờ ma chảo lửa cháy mạnh sôi trào lên, liền muốn hung tợn chảo xuống. Chỉ là, ma chảo này tuy rằng tàn bạo, nhưng đến trước mực quang lại bị ngăn trở mạnh mẽ. Cố Thất Tuyệt vẫn đang nhắm mắt mà đứng, mực quang quanh thân cuộn trào mãnh liệt, gần từng chữ một, xạ nhân tiên xạ mã. Ầm ầm một tiếng, gần năm chữ, phảng phất dẫn động thiên địa khí cơ, hư không một phương đều run rẩy kịch liệt. Trong mực quang, huyễn tương võ tướng sau lưng Cố Thất Tuyệt chợt miệng phun vụ khí nùng mực, kéo giao huyền bảo điêu cung mặc sắc, giao huyền phảng phất tùy thời gãy, răng rắc rung động, mỗi một lần run nhẹ nhẹ thì có sấm sét ầm ầm lóng lánh, sát ý vô tận, chợt như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Một loại cảm tình tên là sợ hãi đột nhiên thâm nhập trong cốt tủy. Nguyên bản vực ngoại thiên ma giữ tợn thô bạo vào thời khắc này dĩ nhiên đánh mất tất cả dũng khí, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy. Sợ hãi không cách nào khống chế, cho dù là chính nó cũng không biết vì sao bản thân sẽ có một loại cảm giác sợ hãi thần hồn câu diệt. Nhưng ý niệm trong đầu đang nói cho nó biết, trốn, phải chạy trốn, thoát được càng nhanh càng tốt. Gần trong nháy mắt, vực ngoại thiên ma đã chạy ra mấy trăm trượng xa. Mắt thấy liền muốn tiêu thất bên ngoài chính điện giấy tiên thành. Tiếng gầm gừ nhẹ cũng dần dần dẹp loạn. Phảng phất sau một khắc, nó liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng, cũng ngay trong nháy mắt này, Cố Thất Tiệt chợt mở mắt. Mực quang cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Cẩm bào không gió tự động. Trong điện quang hỏa thạch, hoang mạc chợt rung động. Trong con ngươi quang mang mặc sắc này, dĩ nhiên chói mắt như vậy. Phảng phất mặt trời chói chang nhô lên cao. Cầm tạc, tiên, cầm, vương, cách trương.